Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 97, góc truyện audio.com. Lý Mục chỉ nghĩ Thành Thành thật thật mà ngủ, nhưng cùng hắn một cái ổ chăn Trần Kiều lại không thành thật. Có lẽ là phía trước mấy đời nhân duyên dưỡng thành thói quen, Trần Kiều ngủ khi, nếu trong ổ chăn liền nàng một người, nàng sẽ tự tư thế ngủ ngoan ngoãn, nhưng nếu bên người có cái trượng phu, Trần Kiều xoay người đụng phải, liền sẽ thói quen mà hướng hắn trong lòng ngực dựa chim nhỏ nép vào người. Đêm này cũng không ngoại lệ, ngủ say Trần Kiều nhưng không nhớ rõ nàng cùng Lý Mục là giả phu thê, xoay người khi tay nhỏ đụng tới cái gì, ôn ấm áp nhiệt cảm giác rất quen thuộc. Trần Kiều liền động tác thành thạo mà lại gần qua đi, đầu thân mật mà cọ đến Lý Mục hõm vai, tìm cách nhất thoải mái tư thế, lập tức lại ngủ đã chết. Lý Mục lại ở Trần Kiều đụng, tới chính mình khi, lập tức tỉnh, mày nhíu chặt, đó là nhất bản năng phản ứng, ghét bỏ. Lý Mục nhịn một lát, sau đó chậm rãi nhắc tới nàng hoành ở hắn bên hông cánh tay, một chút dịch trở về tục liêu hắn mới vừa buông tay, tiểu nữ nhân liền lại ôm lấy. Đồng thời, nàng ai đến hắn càng gần, ngày xuân trung y đơn bạc 17 tuổi kiều tiểu thư tựa như chi đầu nặng trĩu quả đào, ở ban đêm tản ra dụ người ngọt hương. Lý Mục thân thể cương một cái chớp mắt, giờ phút này hắn mới biết được nguyên lai liền tính chán ghét ra thì thân cận khi cũng sẽ không chịu khống chế. Hắn lại lần nữa lấy ra Trần Kiều cánh tay, đẩy ra nàng đầu, cũng nhanh chóng ra bên ngoài dịch kéo ra hai người trung gian khoảng cách. Trần Kiều không vớt đến người, thẳng ngủ. Hôm sau sáng sớm thiên hơi lượng, Lý Mục xốc lên chăn, xem cũng không thấy phía sau ngủ người, lặng yên rời đi. Trần Kiều một giấc ngủ dậy, cũng không nhớ rõ chính mình làm cái gì, chỉ phát hiện nàng ngủ thật sự dựa ngoại, khoảng cách mép giường chỉ có nửa cánh tay khoảng cách. Nàng đoán không được Lý Mục tối hôm qua hơn phân nửa đêm đều là nửa người treo không chịu đựng tới, còn đương Lý Mục đi rồi nàng mới nhiều chiếm chút địa bàn, bởi vậy cũng liền không có nghĩ nhiều. Đáng thương thái thú đại nhân, tại tiền viện luyện một bộ quyền, mới giảm bớt hữu nửa người tê mỏi. Cơm chiều đều cùng nhau ăn, cơm sáng tự nhiên cũng muốn cùng nhau dùng, thay đổi quan phục đi vào hậu viện, Lý Mục lại biến thành ôn hòa nho nhã Lý thái thú. Trần Kiều vẫn là gọi hắn phu quân, lại có điểm sợ hắn tức giận bộ dáng. Ở bọn nha hoàn trước mặt vẫn là muốn làm bộ phu thê hòa thuận, Lý Mục gật. Gật đầu, đối nàng nói, phu nhân mời ngồi. Trần Kiều liền cười, ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh hắn. Bọn nha hoàn bãi cơm, chờ đợi thời điểm, Lý Mục đối Trần Kiều nói, phu nhân ngoại thương đã khang phục, sau khi ăn xong ta sẽ mệnh biểu muội lại đây thỉnh tội. Trần Kiều lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta hỏi qua ta là người tắt tai biểu muội trước đây, biểu muội trả thù về tình cảm có thể tha thứ, đều là trước đây sự ta không trách biểu muội, phu quân cũng đừng lại so đo đi. Lý Mục ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Trước kia Trần Kiều, phàm là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt tất nhiên là thân xuyên hoa phục đầu đội các loại quý báu trang sức cùng một thân đơn giản Lý Mục đứng chung một chỗ tôn ti rõ ràng. Trần Kiều không mừng xa hoa, hôm nay chỉ mặc một cái màu đỏ áo, phía dưới một bộ váy trắng, tố nhã thanh đạm. Đen, nhánh nồng đậm tóc dài dùng một cây hoa mai cây châm búi lên, bên tai phân biệt đeo một con trân châu hoa tai, trừ lần đó ra lại vô bên trang sức như thế, người khác ánh mắt tự nhiên đều rơi xuống trên mặt nàng, ô mi thủy mắt quỳnh mũi môi đỏ kiều nộn da thịt không chút phấn son, thủy linh linh tựa đóa mẫu đơn. Thu hồi tầm mắt Lý Mộc nghiêm mặt nói, biểu muội ở nông thôn trụ lâu rồi, không hiểu quy củ, phu nhân nên phạt đương phạt nàng mới có thể biết giáo huấn. Trần Kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhoẻn miệng cười, có chút nghịch ngợm nói, vậy phạt biểu muội thay ta câu một đuôi cá đi, vừa mới xuân ấm, nước ao thanh thiển, biểu muội sợ là muốn phí một phen công phu. Là trừng phạt cũng không phải trừng phạt như là tiểu hài tử chơi đùa. Liền y phu nhân lời nói, Lý Mộc mỉm cười nói, sau khi ăn xong, Lý Mộc đi công sở Trần Kiều. Rảnh rỗi không có việc gì, lãnh nha hoàn như ý đi xem Ngô Tú Nga câu cá. Nghiêm quản sự được Lý Mục dặn dò tự mình theo dõi, xa xa nhìn đến Trần Kiều lại đây, nghiêm quản sự thấp giọng nhắc nhở Ngô Tú Nga mẹ con, phu nhân tính tình đại biến, đại nhân giao đãi, vọng cô thái thái, biểu tiểu thư cùng phu nhân giao hảo chớ lại so đo trước ngài. Cổ mẫu Lý Thị là cái thành thật bổn phận nông phụ, nàng trước nay không nghĩ tới muốn cùng quốc cữu phủ thiên kim gọi nhịp, chỉ cầu nữ nhi đừng đi trêu chọc nhân ra là đủ rồi. Ngô Tú Nga mới vừa xông một lần đại họa, sợ tới mức không nhẹ, lúc này một bên tò mò Trần Kiều rốt cuộc biến thành cái dạng gì, một bên lo lắng Trần Kiều lành bệnh tìm nàng tính sổ tạm thời cũng không ý đi khiêu khích. Đãi Trần Kiều lại đây, ba người đồng thời hành lễ. Lý Thị nắm chặt nữ nhi tay đi đến, Trần Kiều trước mặt lôi kéo nữ nhi liền phải cùng nhau cấp Trần Kiều quỳ xuống. Trần Kiều đúng lúc nâng Lý Thị cánh tay ôn nhu nói, cô mẫu trăm triệu không thể, sự tình nháo đến như vậy nông nỗi, ta cùng với biểu muội đều có sai, hiện tại biểu muội lãnh phạt hết thảy liền đi qua, chỉ mong cô mẫu đã quên ta trước kia sai lầm, sau này chúng ta một nhà hòa thuận, chớ có xa lạ mới hảo. Lý Thị dương miệng, sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Ngô Tú Nga trong lòng lại là trầm xuống, trước kia Trần Kiều trà đạp biểu ca, nàng lại đau lòng lại sinh khí, đồng thời âm thầm may mắn Trần Kiều không được biểu ca gần người. Hiện giờ Trần Kiều thay đổi cá nhân dường như cư nhiên còn quản biểu ca kêu phu quân kia, có phải hay không ý nghĩa, biểu ca cùng Trần Kiều liền phải làm thật phu thê. Trong ao vốn là không mấy cái cá, Ngô Tú Nga. Thất thần, càng câu không được, Lý Thị nhịn không được hướng nước ao nhìn xung quanh. Trần Kiều ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát, cảm thấy Lý Thị tâm tư đơn giản hẳn là không khó ở chung, đến nỗi Ngô Tú Nga, biểu ca biểu muội dễ dàng nhất đã xảy ra điểm sự, nhưng nguyên thân trong trí nhớ, Lý Mộc thành tựu đại sự phía trước đều chỉ có nguyên thân một cái thê tử, Trần Kiều cũng không lo lắng Ngô Tú Nga sẽ so nàng trước được đến Lý Mộc tình. Cảnh xuân sáng lạn, Trần Kiều đem Lý Thị gọi đến bên người, ban ngồi. Lý Thị thực khẩn trương. Trần Kiều thấy nàng cũng chính là 35-6 tuổi bộ dáng, có lẽ là đi theo Lý Mộc hưởng mấy năm phúc. Lý Thị màu da trắng nõn, mặt mày dịu dàng, nếu là đem trên người thâm sắc xiêm y đổi đến diễm lệ chút cũng coi như là từ nương bán lão. Lý Mộc là cái thâm tàng bất lộ cáo, già, Trần Kiều quyết định trước lung lạc Lý Mộc thân nhân. Cổ mẫu, ngài hẳn là đã biết ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, ta cũng không nghĩ nhớ rõ những cái đó rèm pha, liền tưởng an an phận phận mà làm phu quân thê tử. Thở dài, Trần Kiều thành thật với nhau địa đạo. Lý Thị phi thường cảm động, nhìn Trần Kiều hoa dung nguyệt mạo, nàng tự đáy lòng nói, tiểu thư nguyện ý như vậy tưởng, là hồ tử A, là đại nhân phúc khí. Trong lúc vô ý nói ra cháu trai nhũ danh, Lý Thị mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình cấp cháu trai mất mặt, đều do nàng kêu cháu trai nhũ danh kêu thói quen, vẫn luôn sửa bất quá tới. Hồ tử, võ có thể kháng địch, văn có thể Lý Mộc, cư nhiên có như vậy một cái nhũ danh. Này có thể so Ngô Kính Nghiêu phú quý, càng lệnh người ôm bụng cười, rốt cuộc Ngô Kính Nghiêu là thật sự phú quý, Lý Mộc lại một chút đều. Không hổ, cổ mẫu quá khiêm nhường. Trần Kiều coi như không nghe thấy Lý Thị lỡ miệng, ngược lại nghiêm túc hỏi, cô mẫu, phu quân hắn đối ta, vẫn có chút chú ý ta muốn làm chút cái gì đền bù, không biết phu quân có cái gì yêu thích sao, thí dụ như hắn có hay không đặc biệt thích đồ ăn. Lý Thị một cái thôn phụ, không hiểu quan trường cũng không hiểu lễ nghĩa, nhưng nàng đối cháu trai yêu thích nhất rõ ràng, lập tức liền hưng phấn mà nói lên, hắn a, hắn từ nhỏ liền ái gặm xương cốt, khi đó trong nhà nghèo, chỉ có ăn Tết mới có thể nấu xương cốt ăn, người khác gặm xương cốt đem thịt gặm sạch sẽ là đến nơi, hắn không riêng gặm thịt còn sẽ đem bên trong cốt tủy cũng hút khô tỉnh. Nhớ lại chuyện xưa, Lý Thị hai mắt phiếm quang, tràn đầy tình thương của mẹ. Trần Kiều trong đầu, liền toát ra một cái 7-8 tuổi tiểu Lý. Mục ôm xương cốt ngồi ở trong viện dùng sức gặm. Trần Kiều lại hỏi thăm mấy thứ Lý Mộc thích ăn đồ ăn. Lý Thị nói được thực vui vẻ, Ngô Tú Nga nghe ra Trần Kiều muốn lấy lòng biểu ca, không cao hứng, vớt đến một cái tiểu ngư liền chạy nhanh chạy tới, đánh gãy mẫu thân tiết. Mật, Trần Kiều thực thỏa mãn, cùng Lý Thị hành lễ từ biệt, lãnh nha hoàn hồi hậu viện. Nàng đi rồi, Ngô Tú Nga nhỏ giọng oán giận mẫu thân, nương ngươi nói cho nàng làm cái gì. Lý Thị cảm khái nói, phu nhân muốn cùng ngươi biểu ca giao hảo, đây là chuyện tốt a, nàng còn ngóng trông cháu trai nhanh lên cấp Lý gia sinh con đâu. Ngô Tú Nga hừ nói, dựa vào cái gì nàng tưởng lấy lòng biểu ca chúng ta liền phải giúp nàng, nương đã quên nàng là như thế nào trà đạp biểu ca. Một cái tàn hoa bại liễu, câm miệng, Lý Thị sợ hãi mà răn dậy nữ nhi, một bên tả hữu. Nhìn xung quanh, xác định phụ cận không người, nàng mới nhíu mày nói, những cái đó đều là không ảnh sự, ngươi thiếu nói hưu nói vượt, ngươi biểu ca hiện tại có thể đương thái thú, đều là dính nhân gia quang, tóm lại kia đều là chuyện quá khứ, sau này nàng chịu hảo hảo cùng ngươi biểu ca quá là đủ rồi. Ngô Tú Nga đô nổi lên miệng, hôm nay công sở tương đối thanh nhàn, Lý Mộc trở về mà sớm chút. Đại nhân, nghiêm quản sự đón đi lên, một bên đi theo chủ tử hướng lên trên phòng đi, một bên đơn giản mà giao đãi hôm nay trong phủ tình hình. Cô thái thái rất cao hứng, cùng phu nhân hàn huyên rất nhiều chuyện xưa. Lý Mộc yên lặng mà nghe, trên mặt không có gì biểu tình. Thay đổi một thân việc nhà áo choàng, Lý Mộc rời bước đi thư phòng, mới vừa phiên hai trang thư, trong viện truyền đến biểu muội thanh âm. Lý Mộc nhíu mày, buông thư, đi ra. Ngoài, biểu ca, ngươi đã về rồi. Ngô Tú Nga một thân váy đỏ, trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, tươi cười điềm mỹ mà nhìn hắn. Lý Mộc năm đó cõng cô mẫu đi bộ đội khi, Ngô Tú Nga mới 2 tuổi, mới vừa sẽ học bước phi thường nhận người thích tuổi tác, đến nỗi với Lý Mộc thượng chiến trường, đêm khuya tĩnh lặng, 14 tuổi thiếu niên lang tư hương tình thiết khi, nhất tưởng niệm chính là nãi hoa hoa tiểu biểu muội. Đoàn tụ sau, Ngô Tú Nga trưởng thành, Lý Mộc đối nàng cảm tình lại không thay đổi, vẫn như cũ đem Ngô Tú Nga đương thân muội muội. Hai người đi cách vách thính đường. Lý Mục ngồi xong sau, Ngô Tú Nga hiến vật quý dường như đem hộp đồ ăn phóng tới trước mặt hắn, mở ra cái nắp, xương sườn canh nồng đậm hương khí tức khắc phiêu ra tới, hơn nữa vẫn là khắc ở Lý Mục khung chỗ sâu trong quen thuộc hương. Vị, chỉ là nghe này mùi vị, Lý Mục liền đoán được xương sườn canh là cô mẫu thân thủ hầm. Đây là ta hầm, biểu ca mau nếm thử, Ngô Tú Nga nhiệt tình mà thúc giục nói. Kỳ thật Ngô Tú Nga là tưởng thân thủ làm, nhưng nàng trời sinh không phải nấu ăn liêu, Lý Thị thấy nữ nhi chân tay vụng về, ngại nữ nhi đạp hư xương sườn, chủ động giúp vội. Đương nhiên, Lý Thị cũng không biết nữ nhi là muốn ngao canh hiến cho biểu ca. Vất vả biểu muội, cổ mẫu tay nghề, Lý Mộc không có khách khí, xương sườn đều ăn, canh cũng uống nửa chén. Ngô Tú Nga thật cao hứng, hừ, nàng trước uy no rồi biểu ca bụng, Trần Kiều liền không có ân cần nhưng hiến. Ngô Tú Nga đi rồi, Lý Mục tiếp tục nhìn một lát thư, mới đi hậu viện. Trần Kiều không làm người thời thời khắc khắc tìm hiểu tiền viện tình huống, liền không biết Ngô Tú Nga làm cái gì, Lý Mục lại. Đây, nàng cười ra tới nghênh đón. Hai vợ chồng sau khi ngồi xuống, bọn nha hoàn bắt đầu bãi cơm. Lý Mục mặt mang mỉm cười nhìn bàn ăn, đãi cuối cùng một đạo canh cá bưng lên, hắn cũng không phát hiện nửa căn cốt đầu. Nghe qua nghiêm quản sự hồi bẩm, Lý Mộc nhìn ra được biểu muội tiểu tâm tư, cũng lường trước Trần Kiều sẽ làm xương cốt cho hắn, không ngờ. Đoán trước sai lầm, Lý Mộc dường như không có việc gì. Buổi tối nghỉ ngơi khi Trần Kiều cách nửa cánh tay khoảng cách nằm ở hắn bên người, nhẹ giọng nói chuyện phiếm nói, đại nhân ta hôm nay cùng cô Thái Thái hàn huyên một lát, cô Thái Thái nói ngươi thích ăn xương cốt, đêm mai ta làm cho ngươi được không? Nam nhân không nghĩ cùng nàng viên phòng, ngầm, Trần Kiều vẫn là gọi hắn đại nhân. Lý Mộc ngưỡng mặt nằm, khách khí nói tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp vẫn là đừng làm. Lụng vất vả đi, Trần Kiều dừng một chút, sau đó chuyển qua, mũi nột dường như nói ta không sợ mệt. Tiểu nữ nhân ngượng ngùng tình ý tẫn hiện, Lý Mộc chỉ là cười cười kia liền làm phiền. Cách chương.